Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 37, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiên đứng dậy, thuần thục cởi giày và tất của cô ra. Bàn chân và ngón chân trắng nõn thanh tú của cô nhỏ nhắn dễ thương như thể được làm từ bột nhão móng chân trong suốt như pha lê và các mạch máu ở bàn chân hiện rõ. Đừng chạm vào chân tôi, ngứa quá, ngứa quái. Chân của Vu Kiều Kiều bị Vân Hiên tóm được. Cô xấu hổ đến vô thức muốn rút lại. Đừng nhúc nhích, Vân Hiên nắm chân cô, hơi dùng sức ấn vào huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân. Cô, cảm giác ngứa ran ban đầu lập tức biến thành từng đợt nhiệt lan từ lòng bàn chân xuống bụng dưới. Đây là, Vu Kiều Kiều rất ngạc nhiên khi cảm thấy cảm giác khó chịu ở bụng dưới mấy ngày nay đang dần giảm bớt. Trước đây cô có từng bị nhiễm lạnh đúng không? Vào những kỳ kinh nguyệt, thỉnh thoảng cô bị đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Ngày nào cũng chảy máu rất nhi, đôi khi cô còn bị chuột rút dữ dội đột ngột vào giữa đêm, đau đớn vô cùng. Vu Kiều Kiều thất thanh hỏi, làm sao anh biết được? Cô mới tốt nghiệp học viện cảnh sát cách đây vài năm, vì tính cách cứng rắn nên cô không chịu ngồi văn phòng mà quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát, một lực lượng cực kỳ nguy hiểm và thường phải ra ngoài làm việc. Trong một lần đang truy bắt tội phạm, cô bất chấp tình trạng cơ thể đã nhảy vào trong một hồ băng. Suýt nữa đã bị nước cuốn trôi. Sau khi được cứu, cơ thể cô đã bị nhiễm lạnh. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cô sẽ lo lắng không thôi, bởi vì cô thường xuyên tỉnh dậy vào nửa đêm vì đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ cuộn tròn trong chăn âm thầm chịu đựng. Loại đau đớn này không có cách nào giải thích được trừ khi bạn đã từng trải qua. Nó giống như bị ôm một tảng băng lớn trong bụng, liên tục xé nát gân cốt toàn thân, thậm chí có lần ngất xỉu phải gọi cấp cứu. Mấy năm nay cô đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Có bác sĩ đông y nói rằng cô bị nhiễm hàn khí, nhưng đã dùng rất nhiều phương pháp cũng không trị tận gốc được. Vân Hiên liếc cô, nói, đã nói rồi, tôi là bác sĩ, có thể chữa khỏi được không? Vân Hiên gật đầu nói, đương nhiên có thể, thật ra vấn đề này không lớn cũng không nhỏ. Vu Kiều Kiều lập tức cầu xin, có thật không, làm sao chữa khỏi, xin hãy nhanh chóng nói cho tôi biết. Khi Vân Kiều Kiều nghe nói có cách để chữa được nỗi đau khổ và dày vò trong nhiều năm nay, cô lập tức vui mừng khôn xiết, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, có hai phương pháp trị liệu, văn trị và võ trị, cô chọn cái nào? Vu Kiều Kiều háo hức nói, được rồi, đừng giấu nữa, văn trị võ trị là gì? Văn trị nghĩa là từ từ điều dưỡng, tôi sẽ kê thuốc cho cô, kết hợp với châm. Cứu và xoa bóp, cần một thời gian dài mới có thể trị tận gốc, bệnh đến thì như núi đổ, bệnh đến như kéo tơ. Võ trị nghĩa là giải quyết nhanh chóng, nhiều nhất là trong một tuần sẽ chữa khỏi. Vậy còn chọn lựa gì nữa? Đương nhiên là võ trị rồi. Cách gì mau nói đi? Vân Hiên gật đầu nói, võ trị rất đơn giản, cô chỉ cần tìm mấy người đàn ông ngủ cùng là được. Cái gì? Vu Kiều Kiều nghe thấy câu trả lời thì sửng sốt hỏi. Anh... Nói lại một lần nữa xem ồ, Vân Hiên kiên nhẫn giải thích, thật ra vấn đề của cô là âm hàn khí quá nặng, hơn nữa, cô là thân thể hoàn mỹ, hàn khí không thể thoát ra khỏi cơ thể, nên sẽ bị tích tụ lại một chỗ, gây ra nhiều vấn đề khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô muốn nhanh chóng chữa trị thì chỉ cần tìm một người đàn ông có cơ thể cực dương ngủ cùng, lấy phương pháp âm dương hòa hợp, phóng thích trong một tuần là được. Vu Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi nói, đây là cách của anh, âm dương điều hòa sao? Đúng vậy, nhưng hàn khí tích tụ rất nghiêm trọng, lại rất khó để tìm được một người đàn ông có thân thể cực dương, nhưng không sao, nếu tìm thêm vài người. Phối hợp với nhau thì sẽ có hiệu quả giống nhau. Tôi đấm chết anh, cái gì mà tìm mấy người đàn ông? Anh tưởng tôi là loại ai cũng có thể lấy làm chồng à, tôi còn chưa có người yêu đấy, Vân Hiên chính nghĩa nói. Tôi với tư cách là một bác sĩ, chỉ đang nói với cô về phương thức trị liệu. Còn chuyện cô với ai không thuộc phạm vi của tôi, Vu Kiều Kiều nhìn thấy Vân Hiên với vẻ mặt nghiêm túc, bất mãn nói. Không được, tôi chọn văn trị, vậy sẽ phiền toái hơn. Vân Hiên lắc đầu, anh không hiểu tại sao bệnh nhân lại không chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Cách chương.